Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Hồng Quân. Lạnh lùng nhìn một cái 12 tổ vu, Thiên Đạo Hồng Quân lại lần nữa lạnh lùng nói, yêu trưởng thiên, vu trưởng địa, vạn năm bên trong không được lại lên binh khí. Đối với cái này, 12 tổ vu tuy có không cam lòng, nhưng là chỉ có thể tiếp nhận. Mà theo 12 tổ vu xuất lĩnh vu tộc đại quân thối lui, Hồng Quân cũng là biến mất ở rồi trong thiên địa. Vu yêu trận chiến mở màn, liền như vậy đầu hổ đuôi rắn qua loa tấm màn rơi xuống. Thế nhưng, Diệp Huyền biết rõ, này, chỉ là một bắt đầu thôi. Vu yêu đại kiếp, còn xa xa không có kết thúc. Bất Chu Sơn Đông, một tòa vô danh trên núi nhỏ, Diệp Huyền nhìn người tới. Mặc dù trong lòng kinh ngạc không hiểu, nhưng vẫn là cung kính hành lễ nói, Thanh Huyền tử tham kiến đạo tổ. Thấy vậy, đứng ở Diệp Huyền trước người một thân áo bào cho Hồng Quân khẽ mỉm cười. Đạo, không cần đa lễ, giờ phút này ta chính là một cái bình thường lão đạo thôi. Lại không phải kia cao cao tại thượng thiên đạo, bàn cổ kia một búa, có thể dùng thiên đạo bị thương nặng. Nhưng là để cho lão đạo được một trận tự do, cái này ngược lại coi như là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Hơn nữa, nếu muốn bàn về bối phận, ngươi còn muốn kêu lão đạo một tiếng sư tổ đây. Nghe vậy, Diệp Huyền chỉ là nhàn nhạt kêu, phải sư tổ, mà nhìn đến Diệp Huyền này tấm lãnh đạm dáng vẻ, Hồng Quân nhưng cũng là lơ đễnh, hơi dừng lại một chút, Hồng Quân đột nhiên mở miệng nói, ngươi thấy được chứ? Mặc dù Hồng Quân tựa hồ là không hề ly đầu một câu nói. Thế nhưng Diệp Huyền nghe vậy nhưng là trong mắt lóe lên một vệt suy nghĩ sâu xa. Sư tổ chỉ là chấm ngoặc kép, nhìn đến Diệp Huyền cẩn thận từng ly từng tí dò xét dáng vẻ. Hồng Quân nhưng là cười nhạt, không tị hiềm chút nào đạo. Bàn cổ, vì xóa đi bàn cổ ở lại giữa thiên địa này cuối cùng ý thức. Thiên đạo tự mình xuất thủ, thậm chí không tiếc tự thân bị thương nặng, nếu không, lão đạo ta cũng không bổn sự lớn như vậy tiếp bàn cổ kia một búa. Trầm mặc phút chốc, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, sư tổ cùng Thanh Huyền tử nói lời này là ý gì? Nghe vậy, Hồng Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, không trả lời thẳng Diệp Huyền, mà chỉ nói, người biết cái gì là đại thế sao? Hỏi ngừng, không đợi Diệp Huyền trả lời. Hồng Quân liền tự mình nói, dưới thiên đạo, tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể đổi, mà cái gọi là đại thế, chính là tiêu trừ hết thảy có khả năng uy hiếp được thiên đạo phát triển tồn tại. Trừ lần đó ra, chỉ cần không uy hiếp được thiên đạo phát triển, hết thảy đều vì tiểu thế, tỉ như ngươi muốn phòng ngừa thiên hôn, mặc dù không biết ngươi tại sao lại nhận ra được, thế nhưng, đó bất quá là tiểu thế thôi. Chỉ cần thiên hôn sẽ thành, ai là ai căn bản không còn gì nữa. Tựa hồ là cuối cùng ý thức được Hồng Quân muốn nói điều gì. Diệp Huyền trầm mặc phút chốc. Đạo, kia đại thế đây. Thật sâu nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Hồng Quân trầm giọng nói. Thánh vị là đại thế. Không có thánh nhân, thiên đạo nhất định loạn. Đại kiếp là đại thế. Thiên địa đại kiếp không thể trái nghịch. Bàn cổ chuyện cũng là đại thế. Thiên đạo sẽ không cho phép có khả năng uy hiếp được chính mình tồn tại không ở nắm trong bàn tay. Mà trừ đó ra, còn có một chuyện, cũng là đại thế. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Huyền này mới chậm rãi nói. Hỗn độn ma thần, hoặc có lẽ là, vọng thư sao? Gật gật đầu, Hồng Quân cảm khái bình thường nói. Không sai, hiện có hỗn độn ma thần. Lão đạo ngay tại thiên đạo khống chế bên dưới. Dương Mi đã sớm chạy trốn xa hỗn độn, coi như thuộc về trong hồng hoang một người duy nhất không chịu thiên đạo khống chế hỗn độn ma thần. Thiên đạo tuyệt đối sẽ không cho phép vọng thư như vậy tồn tại đi xuống. Nàng hạ tràng đơn giản có ba loại, hoặc là bỏ mình hồn diệt, hoặc là bị quản chế ở thiên đạo, hoặc là bị phong cấm địa phương nào, chọn đời không được khinh suất. Nghe được Hồng Quân nói như vậy, Diệp Huyền trong mắt lóe lên vẻ u ám. Sư tổ cùng ta nói chuyện này để làm gì? Dưới thiên đạo, ta chỉ là một con kiến hôi thôi. Nghe vậy, Hồng Quân nhưng là cười ha ha. Lời này của ngươi nhưng là đang lừa dối lão đạo ta. Ngươi thân là 36 phẩm thanh liên hậu duệ, người mang đại công đức, đại phúc duyên, thậm chí ngay cả thiên đạo muốn trấn áp ngươi đều muốn cố kỵ ba phần. Sao có thể tính là làm con kiến hôi đây? Huống chi, ngươi và Vọng Thư, quan hệ không đơn giản chứ? Diệp Huyền trầm mặc, thấy vậy, Hồng Quân thở dài nói. Chắc hẳn ngươi cũng đã theo Vọng Thư nơi đó biết được. Lần này lượng kiếp bên trong, liền có nàng sinh tử kiếp. Hiện tại, ngươi và Vọng Thư sợ là đều tại mưu tính chuyện này chứ? Thế nhưng, ngươi là có hay không nghĩ tới? Cho dù lần này Vọng Thư sinh tử kiếp tại ngươi dưới sự trợ giúp may mắn vượt qua. Thế nhưng, lần sau đây, tiếp một lần đây, thánh nhân sắp xuất hiện. Đến lúc đó thiên đạo mượn thánh nhân tay tính toán Vọng Thư. Các ngươi lại đem gì đó tới đối phó. Sư tổ đến cùng muốn nói với ta gì đó. Nếu như ngươi là thật vì Vọng Thư tốt cùng nó chờ đến thời điểm gặp thiên đạo tính toán. Thân bất do kỷ, chẳng bằng tại trong lần đại kiếp nạn này giúp Vọng Thư lựa chọn một cái tốt nhất kết cục. Cho tới chạy trốn xa hỗn độn. Dương Mi ban đầu là thừa dịp thiên đạo không được đầy đủ may mắn thành công. Hiện tại, thiên đạo nhưng là sẽ không cho phép xuất hiện cái thứ hai Dương Mi. Tốt nhất kết cục, Diệp Huyền cười chào phúng rồi cười. Đạo tổ nói là phong cấm ở một chỗ, chọn đời không được khinh suất sao? Nếu đạo tổ đã cảm thấy chúng ta không có lựa chọn nào khác, như vậy lại tới hỏi ta làm gì? Hoặc có lẽ là, đạo tổ còn muốn trông cậy vào ta tới giúp các ngươi sao? Vốn là Diệp Huyền chỉ là diễu cợt chi ngữ. Nhưng không nghĩ đến Hồng Quân nghe nhưng là khẽ gật đầu. Đúng, cho tới Diệp Huyền gọi biến hóa. Hồng Quân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Kinh ngạc nhìn Hồng Quân. Diệp Huyền chân mày thật sâu nhíu lại. Đạo tổ không có cái nào không đang nói đùa sao? Ta làm sao có thể trợ giúp các ngươi đối phó Vọng Thư? Đối với cái này, Hồng Quân khẽ lắc đầu một cái. Nhàn nhạt nói. Lão đạo ta không có hay nói giỡn, người nếu không xuất thủ, như vậy lấy Vọng Thư tính tình, cho dù lựa chọn ngọc đá cùng vỡ cũng sẽ không lựa chọn bị phong cấm. Như vậy, nàng kết cục liền chỉ có ngã xuống. Nhưng mà, nghe được Hồng Quân nói như vậy, Diệp Huyền trong mắt nhưng là né qua một vệt tinh mang. Thiên đạo, đây là tại kiêng kỵ cái gì không? Đối mặt Diệp Huyền chất vấn. Hồng Quân cũng rất là thản nhiên gật gật đầu. Đúng, thiên đạo là tại kiêng kỵ Vọng Thư. Trung quy, cho dù là thiên đạo, cũng không nguyện ý chịu đựng một cái hỗn độn ma thần liều chết phản kích. Thế nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Tựa như cùng hôm nay bàn cổ bình thường nếu là thật đến cần phải xuất thủ mức độ. Thiên đạo cho dù hợp lại tự thân bị thương cũng sẽ xuất thủ xóa bỏ Vọng Thư. Điểm này ngươi muốn rõ ràng. Nhưng mà, nghe được Hồng Quân nói như vậy, Diệp Huyền nhưng là đột nhiên nói. Thiên đạo, lần này bị thương rất nặng chứ? Khẽ thở dài một hơi. Hồng Quân nhàn nhạt nói. Thiên đạo, cuối cùng là bất tử bất diệt tồn tại. Luôn sẽ có khôi phục ngày đó. Nhưng mà, cho dù lời đã nói đến loại trình độ này, Diệp Huyền vẫn lắc đầu một cái. Để cho ta xuất thủ đối phó Vọng Thư, ta làm không tới. Đối với cái này, Hồng Quân nhếch miệng mỉm cười. Lão đạo ta cũng không dự định ngươi hôm nay có khả năng đáp ứng. Luôn có một ngày ngươi biết nghĩ thông suốt. Thôi, thôi, chuyện hôm nay liền đến đây chấm dứt đi. Cho tới ngươi trước định quấy nhiễu thiên hôn chuyện, lão đạo ta tự ra tay giúp ngươi một cái, cũng coi là bán ngươi một cái ân huệ. Nhưng mà đối với cái này, Diệp Huyền chỉ là nhàn nhạt nói. Cung tiễn đạo tổ, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.